Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12 chào hỏi đạo diễn Trương đi khí chất của Tần Di Di yếu ớt, vẻ ngoài không nổi bật lắm. Vì vậy cảm giác tồn tại kỳ thật rất thấp. Tiêu Kỳ Nhiên nói như vậy, đạo diễn Trương mới chú ý tới thì ra phía sau anh còn có một người đi theo. Giọng nói của Tần Di Di mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ, trong mắt còn có chút rụt rè. Xin chào đạo diễn Trương, tôi là Tần Di Di, là nghệ sĩ mới ký của Giang San. Cô gái nhỏ có những đường nét xinh xắn, dáng người và ngoại hình phù hợp với cấp bậc diễn viên, nhưng lại thiếu đi thần thái, nhìn có chút lo lắng bất an. Đạo diễn Trương quay phim nhiều năm như vậy, gặp qua không ít người và chuyện, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết người này có thể dựa vào thực lực để ăn bát cơm này hay không. Rất hiển nhiên, Tần Di Di không phải. Nhưng đạo diễn Trương cũng là một người tinh tế, nhìn ra được Tiêu Kỳ Nhiên đang cố ý muốn cho cô một cơ hội diễn, vì vậy trên mặt cười tươi. Chào cô Di Di, hôm nay muốn đến thử vai nào? Giang Nguyệt đứng cách bọn họ không xa, vừa vặn có thể nghe được đối thoại của bọn họ. Cô nghe thấy giọng nói trong trẻo rõ ràng của Tần Di Di, rất nghiêm túc. Tôi muốn thử vai nữ chính trong bộ phim này. Nữ chính, nụ cười của đạo diễn Trương lập tức cứng đờ. Trong lòng cũng không bình tĩnh nổi nữa. Bộ phim Chúc Mừng Năm Mới này là tác phẩm lớn mà ông năm nay hao hết tâm huyết để chuẩn bị. Dù là bối cảnh hay diễn viên, ông đều phải chọn ra những thứ xuất sắc nhất, không cho phép một chút qua loa. Người này lại được Tiêu Tổng tự mình đưa tới, nếu ông thẳng thừng từ chối nhất định sẽ khiến hắn mất mặt. Nhưng nếu đáp ứng, vậy thì không phải bộ phim tâm huyết của ông sẽ bị hủy sao? Chuyện này, Tiêu Tổng, đạo diễn Trương lúng túng. Thật ra nữ chính đã có ứng cử viên thích hợp rồi, nhưng vai phụ còn rất nhiều, hay là cho Di Di chọn vai khác? Tiêu Kỳ Nhiên hơi nhíu mày, vừa định mở miệng trả lời, khóe mắt lại liếc thấy vẻ mặt không chút biểu cảm của Giang Nguyệt, đột nhiên thay đổi lời nói. Vai này đạo diễn Trương định chọn ai? Nói thật với ngài, vai chính bộ phim này rất hợp với Giang Nguyệt. Cô ấy ở trong ngành có sức ảnh hưởng tương đối lớn, kỹ năng diễn xuất cũng tốt, cho nên... Vậy thì để bọn họ đều thử diễn xem. Tiêu Kỳ Nhiên hất cằm về phía người đứng cách đó không xa, thờ ơ nói. Nói không chừng Tần Di Di còn phù hợp hơn cô ấy. Giang Nguyệt lẳng lặng đứng tại chỗ, trong đầu chậm rãi bóc tách câu nói kia của anh, bàn tay buông xuống bên cạnh không tự chủ được siết chặt. Hóa ra trong mắt anh, một người mới đến còn phù hợp hơn cô. Những người khác trên phim trường cũng nghe được những lời này của Tiêu Kỳ Nhiên. Ánh mắt lập tức rơi vào trên người Giang Nguyệt, mang theo những suy đoán khác nhau. Cách Trương,